hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thân phận của Lục Hạo Đình được tiết lộ, đặc biệt là khi video được phát tán công khai, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi và thành công ngoài sức tưởng tượng. Sau khi cảm động, mọi người bắt đầu suy đoán về thân phận của người bạn trai cố Vân Tịch. Nhìn vào tấm ảnh mơ hồ với bóng dáng người đó, ai cũng nhận ra người này trẻ tuổi quá. Với những suy đoán của dư luận, đặc biệt là các nữ minh tinh, mọi người đều thích đoán rằng đó là một đại gia, một phú nhị đại, con cái của các quan chức hay những người trong tầng lớp thượng lưu. Nói chung, đều không phải là người bình thường. Cố Vân Tịch cũng không phải là ngoại lệ. Vậy là, những tin đồn về việc Cố Vân Tịch có bạn trai là thế hệ thứ ba trong gia đình quân đội, công tử nhà giàu hay phú nhị đại bắt đầu lan truyền. Mọi người trên mạng đều háo hức chờ đợi, tò mò không biết người kia thực sự là ai. Giữa những cuộc thảo luận sôi nổi, bộ phim truyền hình Minh Ngọc Truyện chính thức lên sóng. Một ngày nọ, một buổi họp báo của các phóng viên được tổ chức để quảng bá bộ phim này. Vì Cố Vân Tịch đang rất hot, các nhà sản xuất muốn tận dụng cơ hội này để thu hút sự chú ý. Tại sự kiện này, Cố Vân Tịch là nữ chính, tất nhiên cô là người tỏa sáng nhất. Khi trang điểm trong hậu trường, cô mặc một chiếc váy dài như hoa, tỏa ra vẻ ngọt ngào và mười phần tiên khí. Tóc cô được tết thành một búi nhỏ phía trước, điểm xuyết những bông hoa tươi, phần tóc sau được uốn lọn nhẹ nhàng, rủ xuống lưng. Cô đứng đó như một tiên nữ từ thiên giới hạ phàm, vẻ đẹp khiến người ta ngây ngất. Bỗng nhiên, điện thoại của Cố Vân Tịch vang lên, cô cười và nhận cuộc gọi. Anh Hạo Đình, sao vậy? Ở ngoài có rất nhiều người. Anh có thể đợi một chút rồi đi cùng em không? Nhìn mấy phóng viên hôm nay có vẻ hơi điên cuồng, chắc họ sẽ hỏi về chuyện chồng của em. Cố Vân Tịch cười nói, ai bảo anh nổi bật thế chứ? Lần này thì hay rồi, ai cũng biết hết rồi, chắc chắn họ sẽ tìm anh khắp nơi. Anh nhà chơi với Tiểu Phong đi, em làm xong sẽ về ngay. Đừng, anh muốn đi cùng em. Cố Vân Tịch ngạc nhiên, không được đâu, ở đây có quá nhiều phóng viên, chờ một lát chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào anh. Dù chỉ đứng ở phía sau sân khấu cũng có thể bị phát hiện, trừ khi anh mang theo nhiều người bảo vệ. Em sẽ về nhanh thôi, anh đã đến rồi. Cố Vân Tịch thật sự bất ngờ đến mức không nói nên lời. Phải một lúc lâu sau cô mới phản ứng được. Anh đã đến rồi. Đến đâu rồi sao? Đến chỗ em rồi. Em cứ đứng chờ ở lối vào sân khấu, chờ một lát là sẽ thấy anh. Giọng Lục Hạo Đình trong điện thoại tràn đầy ý cười. Cố Vân Tịch nghe xong lại càng thêm hoảng hốt. Anh đến đó làm gì? Bên kia toàn là phóng viên. Nghe thấy giọng cô gái nhỏ có vẻ lo lắng, Lục Hạo Đình cười, dịu dàng an ủi. Ngoan, anh đảm bảo sẽ không ai phát hiện ra anh. Chờ một lát anh sẽ giúp em được không? Lần này là anh giúp em đấy. Chỉ còn mấy ngày nghỉ nữa là hết rồi. Anh không muốn ở quá xa em. Em xinh đẹp như vậy, anh muốn đứng gần một chút để nhìn em thôi. Cố Vân Tịch, nhưng mà, đương nhiên em muốn anh ở bên cạnh em, nhưng mà. Nhưng mà, nếu bị phát hiện thì sao? Anh, đừng lo, sẽ không bị phát hiện đâu, chờ một chút em sẽ biết anh ở đâu thôi. Bị phát hiện thì sao chứ? Tiểu nha đầu này, cúp điện thoại, trái tim Cố Vân Tịch đập thình thịch. Cô không ngờ Lục Hạo Đình lại đến buổi họp báo thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt các phóng viên kể từ khi chuyện tình yêu của họ bị lộ trên Weibo. Chờ một lát chắc chắn sẽ bị rất nhiều người bao vây. Vậy mà anh lại đến đây sao? Ngoài kia có hơn 100 phóng viên, nhiều người như vậy ngay trước mắt. Nếu anh bị phát hiện thì sao? Cố Vân Tịch vừa lo lắng lại có chút mong chờ. Đây là lần đầu tiên cô và Lục Hạo Đình xuất hiện công khai bên nhau. Cô nghĩ đến việc anh sẽ đứng bên cạnh cô, cảm giác đó thật khác. Cảm giác vừa mong chờ vừa lo lắng, Cố Vân Tịch chờ mãi, đến lúc thời gian đã đến, cô đứng dậy, kéo váy lên, bước về phía tiếp tân. Cách Trương,